Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 190, Ly. Xin lỗi, ta không chỉ là cái hạ nhẫn, còn là một ở cuối xe. Vừa chuẩn bị bỏ qua sao? Lần này đến lượt ta tới cứu ngươi a. Chấm móc lờng, nghe được cái này thanh âm. Shikamaru bá địa tương ánh mắt chuyển rời đến bên kia làng cắt tam tỷ đệ phương hướng. Temari cũng nghe đi ra cái này là thanh âm của mình. Cùng lúc đó Inuzuka Kiba thì thấy, trong hình ảnh hắn cùng Akamaru gần bị Sa Công giết chết thời điểm. Một cái thứ gì đột nhiên chắn trước người bọn họ. Uông uông, làng cát khôi lỗi, là cái kia chơi con rối ra hòa. Sách, Kankuro, là khôi lỗi sư, người cái xú tiểu quỷ. Móc lửng, khôi lỗi diễn kịch hắc bí kỹ nguy cơ một phát. Móc lửng, phong độn đại liêm dứu thuật. Thông linh chi thuật chảm chảm vũ. Móc lửng, Nara Shikamaru khiếp sợ trừng lớn con mắt. Ui ui, thiệt hay giả. Trong hình ảnh toàn bộ rừng rậm đều bị trẻ thành bình nguyên. Nhìn lấy trong hình ảnh Temari bóng lưng. Trong hình ảnh bên ngoài hai cái Nara Shikamaru chăm miệng một lời. Người nữ nhân này, so với ta già lão mụ còn đáng sợ hơn. Người nữ nhân này, so với ta già lão mụ còn đáng sợ hơn. Không một Shikamaru lão cha Nara Shikaku hầu như cười ghé vào trên. Người con trai, gọi thẳng. Tiểu tử ngươi thật không hổ là ta chủng. Không phải, ta cũng không muốn giống như lão cha ngươi giống nhau là cái thê quản nghiêm. Temari, thê, Nara Shikamaru nhanh chóng xua tay. Bắt nạt kẻ yếu, ta là nói nhà của ta lão cha bắt nạt kẻ yếu. Shikaku, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rốt cuộc là ai bắt nạt kẻ yếu? Onoki nhìn lấy hình chiếu. Nhìn sang thành tựu làng cắt đại biểu mà đến xích xa. Thôn các ngươi hạ nhẫn dường như cũng còn có thể. Xích xa đối đãi nham ẩn thôn lão tiền bối. Tánh tốt gật đầu. Dù sao đều là đệ tứ Kazeki con cái nhóm. Tất nhiên xuất sắc. Lúc này xích xa còn không biết con hắn đã cách Konoha ẩn thôn không tính là xa. Cái kia sức chiến đấu mới. Chỉ có. Thật là một người diệt quốc. Nhìn xong mấy cái này hình chiếu. Lúc này đang nằm vùng ở Konoha âm nhẫn ngũ nhân chúng bên trong bốn người quả thực thẹn thùng. Nghĩ bọn họ thân là Orochimaru đại nhân mạnh nhất tác phẩm. Cứ nhiên cứ như vậy bị Konoha bốn cái hạ nhẫn làm. Chờ một chút, người kia là, trong hình ảnh, Naruto nam tử đối diện đại khái 15-16 tuổi niên kỷ. Bạch phát, mắc biếc, đoàn lông mi. Ăn mặc cùng âm nhẫn ngũ nhân chúng giống nhau y phục kiểu dáng. Vì lần hành động này, cái kia Kimimaro cư nhiên cũng tới. Cũng không kỳ quái, liền cái kia Uchiha Sasuke tương lai thực lực mà nói. Orochimaru đại nhân hưng sư động chúng như vậy thế là bình thường. Yabuza nhìn lấy trong hình ảnh. Kimimaro, tâm lý lại nhớ lại trắng. Cái loại này thân ở cô độc. Rốt cuộc tìm được chính mình tồn tại ý nghĩa nhãn thần. Cùng trắng quá giống. Trong hình ảnh vì đối phó cái này nhân loại nam nhân, Uzumaki Naruto vừa lên tới liền mượn cửu vĩ Chaka phân ra hơn 1000 cái ảnh phân thân. Lúc này xem phim các đại nhẫn thôn ninja nhóm đều có một loại nuốt như đau tử cảm giác. Phía trước có phải hay không có một Konoha hạ nhẫn nói mình không am hiểu phân thân thuật. Là có một cái như vậy dưới chợt. Ha ha, thật có ý tứ. Tối không am hiểu ran thân thuật bên trong phân thân thuật. Kết quả tuy tiện tiện phân ra hơn 1000 cái ảnh phân thân. Không sai, ngươi TMD đào ai đó. Đào ai đó, có cho hay không đường sống. Về sau xuất môn thấy Konoha, đều không có ý tứ nói mình sẽ tam thân thuật được không? Không biết Konoha đội 7 đã xê vị xuất đạo. Lại càng không biết đánh tới chính mình trong lúc vô ý một câu nói đem toàn bộ nhẫn giới ném vào. Nước chanh bên trong. Không sai đây chính là Konoha hạ nhẫn Uzumaki Naruto. Kỳ thực thời khắc này Uzumaki Naruto cũng là mộng bức. Vì cái gì? Bởi vì trong hình ảnh cái kia Kimimaro thanh âm A. liền thanh âm mà nói kế nhị đại mục Hokage cùng phản phái thế lực Akatsuki tổ chức thủ lĩnh Pain. Ngây ngốc không phân rõ, sau đó lại đi ra đệ tứ mục Hokage cùng phản phái thế lực âm nhẫn tứ nhân chúng thủ lĩnh Kimimaro cũng là khó bề phân biệt. Đệ tứ mục Hokage, ngoặc kép chấm hỏi, nghiêng đầu, tình huống gì? Một nghe được không thích hợp không chỉ là Uzumaki Naruto, tỉ như làng sương mù đại biểu mây Terumi liền không nhịn được tới một câu. Các ngươi Hokage đều chuyện gì xảy ra? Như thế nghĩ không ra sao? Senju Tobirama diện vô biểu tình, thậm chí không có hứng thú. Đây chỉ là vừa khớp. Hành, lão phu làm sao lại cùng phản nhẫn thông đồng làm bậy? Thế giới có gì có thể cảm thụ đau đớn? Buồn chán, thế nhưng không thể không nói. Cái kia gọi Kimimaro ra hỏa là thật rất mạnh. Căn cứ nhị đại mục Hokage phán đoán, cái này nhân loại chỉ ít sở hữu lần ảnh cấp thực lực. Đồng thời, vô luận là hắn tướng mạo, tên hay hoặc giả là năng lực, đều nhường hắn nhớ tới một cái lần thứ tư nhẫn giới đại chiến lúc. Khiến người ta rợn cả tóc gáy tồn tại chakra thủy tổ Otsutsuki Kaguya. Orochimaru cư nhiên có thể được bộ hạ như vậy. Nếu như cái loại này từ trong thân thể trừ bỏ đầu khớp xương năng lực cộng thêm nhẫn thuật. Không phải, nếu như là cộng thêm lục đạo âm dương độn, e rằng thật có thể tiến hóa ra lục đạo tiên nhân cho bọn họ thấy Kaguya lực lượng cùng giết cho cốt. Đuổi theo Sasuke A, cái này nhân loại tư ta đánh tới. Móc lửng, xem phim Uzumaki Naruto nhìn về phía cái này chưa quen biết sinh viên năm 3 hoặc năm 4 đột nhiên xuất hiện tại hắn cùng Kimimaro trong lúc đó. Lông mày rậm, không nghĩ tới giống như Neji. Cái này lông mày rậm về sau cũng sẽ là bọn họ trọng yếu đồng bạn A. Thế nhưng chỉ là một hạ nhẫn. Thật có thể đánh bại sở hữu Senju Tobirama đánh giá lần ảnh cấp thực lực Kimimaro sao? Đáp án nhất định là đánh không lại. Mặc dù là hạp, uống rượu ly cũng không được. Hình chiếu bên ngoài, mỗi cái thôn ninja thấy cái kia vô luận là tướng mạo 140 còn là nói sống phương thức đều khá khiến người ta khó có thể hình dung Konoha hạ nhẫn. Từ đầu đến cuối đều chỉ dùng thể thuật. Đồng thời còn đụng không cái kia gọi Kimimaro cường địch. Đều rốt cuộc có một chút vui mừng. Konoha rốt cuộc xuất hiện một cái bình thường một chút hạ nhẫn. Thế nhưng, nếu như bọn họ biết Konoha nhất không thể trêu chính là ở cuối xe. Khả năng mỗi một người đều hận không thể đem mình nói ăn trở về trong bụng. Bọn họ không biết cái kia gọi Rock Lee thiếu niên uống cái gì bí dược. Chỉ biết thực lực đối phương tăng nhiều. Tốc độ cư nhiên đi theo lần ảnh cấp thực lực Kimimaro. Hơn nữa những thứ kia động tác, cho dù là liền kinh nghiệm chiến đấu phong phú Kimimaro cũng vô pháp dự đoán. Nhất mắc cười chính là, ngay cả cái kia lông mày rậm ly đang ngủ, Kimimaro cốt thứ cư nhiên đều đâm không trúng hắn. Xa, toàn bộ nhẫn giới vừa sợ ngây người. E rằng những hình ảnh này chính là không cho bọn họ đường sống. Để bọn họ đúc luyện trái tim thừa nhận năng lực, cùng sử dụng thực lực nói cho bọn họ không phải ta nói. Ở Konoha hạ nhẫn trước mặt ở đang ngồi chư vị đều là cay kê. Hôm nay cập nhật, 4, Nam chúc mừng xuyên. Cầu tự động đặt nha cầu phiếu phiếu cùng hoa hoa. Khóc thích thích, bồi thường lần trước vé tháng đến tên thứ 3 tăng thêm. Tạ ơn tạ đại gia, thân thân 233-33 tương đương y. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.